Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phần 314, ngoặc kép chấm than, Minh Nhiêu đột nhiên không kịp dự phòng bị Vu Cẩn cướp đi cung cụ. Lại ở cường hãn phản ứng năng lực hạ nháy mắt rút đao. Cơ hồ ở cùng thời gian, Vu Cẩn phía sau, tự một vị tinh trần ly luyện tập sinh trong tay tật phát. Mà Tả Bạc Đường còn ở nơi xa ngắm bắn, Vu Cẩn đột nhiên duỗi tay. Thiếu niên đạm màu nâu đồng tử ở tia laser chiếu rọi hạ phiếm ra vô cơ chất lam quang. Dạ Hoành, mặt nạ bị sinh sôi khởi động mũi nhọn lạnh lẽo khí thế. Tấm chắn lượn vòng mà đến, vệ thời một thuẫn tạp chật Minh Nhiêu đao thế. Vu Cẩn đối đánh úp lại mũi tên duỗi tay. Lòng bàn tay hợp kim phòng ngự từng cái mở ra. Thủ đoạn trang trí tính lông chim ở kình phong hạ bùm bùm phi động. Dạ Hoành là này luân thi đấu tốc độ khống chế giả. Thiếu niên bỗng nhiên nắm chặt lòng bàn tay. Mũi tên cùng hợp kim bọc giáp hăng hái cọ sát. Cuối cùng tốc độ đình trệ. Rơi vào Vu Cẩn trong tay. Giây tiếp theo, Dạ Hoành còn chưa tu bổ xong. Chỉ có nhiên liệu thương bị Vu Cẩn thúc giục mở ra. Vu Cẩn đem mũi tên tiêm xoa thượng hỏa dẫn. Nhanh chóng nhắm ngay nơi xa Tả Bạc Đường kéo cung. Tả Bạc Đường đứng thẳng địa phương, trồng chất có đại lượng dễ châm vật, Tả Bạc Đường đông tử sậu xúc, tia laser cuối cùng một lần đánh úp lại, Vu Cẩn đầu gối đau xót, tiêu hồ vị nhẹ nhẹ nhập mũi, nhưng mà cơ hồ ở cùng thời gian, Vu Cẩn trong tay mũi tên bắn ra, ầm vang, màu đỏ diễm quang đất bằng nhảy khởi, tỉnh nghi đội trưởng phía trên. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ khung đỉnh bởi vì bạo phá rốt cuộc sụp xuống. Tả Bạc Đường đao thải. Trước mặt tồn tại, 6 người, Rosen tú phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn bỗng nhiên nổ tung. Tiểu Vu a, ngoặc kép, Vu Cẩn vệ thời, hai người kia một cái đoạt mũi tên một cái ném thuẫn. Bọn họ có giao lưu sao? Vẫn là ta mù không thấy được. Ngoặc kép, sóng điện não giao lưu. Này hai người căn bản là không nói chuyện, liền cái ánh mắt cũng chưa, liền như vậy phối hợp còn có thể làm sao? Điểm tán Tiểu Vu, nhưng là, Tả đội ngao ngao ngao, ta Tả đội vẫn là soái. Liền đáng tiếc kia khẩu súng, ứng tương tương bên người, huyết cắp nhìn màn ảnh hồi lâu, sau đó lắc đầu, không đáng tiếc, không đáng tiếc, lần này Crowson tú viễn siêu ra hắn dự tính, tỉnh nghi huy hoàng 10 năm. Xuống dốc 8 năm, này 8 niên thiếu chính là như vậy một cái Tả Bạc Đường. Vệ thời, ngụy diễn thiên phú, ở đỉnh cấp chức nghiệp tuyển thủ trên người đều rất ít nhìn đến. Vu Cẩn, Minh Nhiêu, mấy tháng trước còn ở phó bản thái kê lẫn nhau mổ. Mà nay đều có thể một mình đảm đương một phía, Vu Cẩn tiến bộ lại đặc biệt khủng bố. Trừ lần đó ra, Bạc Truyện Hòa, Tá Y, Caesar. Tần Kim Bảo xuất đạo tức là chính dịch, không có bất luận cái gì chiến đội sẽ làm như vậy tân nhân ăn không ngồi chờ. Mặc dù là ở công ty chiến đội phối trí chung yêu cầu thay phiên vị trí Raphael, Văn Lân, khiếm khuyết cũng gần là một cái kỳ ngộ, nếu bọn họ tốt nghiệp, tinh trần ly chính thức tái, tân tú tinh anh tái, úy lam tái khu chức nghiệp tái, thế cho nên tinh tế lịch, hành trình xa trường. Tương lai đáng mong chờ. Giữa màn hình, Tả Bạc Đường đào thải lúc sau chính là Minh Nhiêu liên minh tan rã. Dạ Hoành chém giết Tả Bạc Đường, hoàn toàn tu bổ tổn hại cơ giáp. Lúc này duy nhất có thể cùng Vu Cẩn chống lại chỉ có Caesar. Ra ngoài Vu Cẩn dự kiến, vừa rồi tập kích hắn vị kia tinh trần ly luyện tập sinh gọn gàng dứt khoát đưa ra cùng chính mình. Quyết đấu. Cùng với bị Vu Cẩn bọc giáp toàn bộ khai hỏa truy đuổi đến chết. Không bằng buông tay luận bàn. 2 phút sau, nên tuyển thủ đào thải. Trước mặt tồn tại 5, luận bàn kết thúc, Minh Nhiêu lập tức mang theo toàn thân gia sản nhảy ra. Một cái tự sát thức tập kích liền phải thế đội trưởng báo thù. Nửa máy móc cải tạo, toàn thân kim loại hóa Vu Cẩn nhìn về phía một nghèo hai trắng Minh Nhiêu. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không ngốc? Minh Nhiêu phản bác, ngươi mới ngốc, chúng ta tỉnh nghi cùng sinh tử cộng tiến thối nghĩa bạc vân thiên. Vu Cẩn trực tiếp ném cái sự việc cho hắn. Minh Nghiêu tùy tay tiếp, đang muốn ném trở về tạp một phen Vu Cẩn, bỗng nhiên ý thức được trong tay bắt lấy chính là cái gì? Tả đội lắp ráp kia khẩu súng. Vu Cẩn quay đầu hướng đại lão giải thích. Tóc giả rối loạn hơn phân nửa, tiểu lông mềm dò ra một tiểu cuốn nhi, từ phế tích nhặt ra tới. Tiểu Minh ở chỗ này lén lút chuyển động nửa ngày, khẳng định chính là tưởng nhặt thương. Minh Nghiêu tất tất, người này liền cho ta. Vu Cẩn tất tất, bằng không đâu, trốn sát tú chung, đem vũ khí đưa cho đối thủ, dùng cho biểu đạt tôn trọng tán thành. Nếu không có đại lão ở đấu vòng loại cấp thương, hoặc là bạc ca ở vòng thứ nhất vòng đào thải cấp chính mình thương. Vu Cẩn cảm thấy chính mình lúc này còn ở liên bang nơi nào đó đào than đá. Mà tình nghi đáng giá này phân tôn kính, bất luận kẻ nào đặt ở vừa rồi tình cảnh, đều sẽ không làm được so tình nghi càng tốt. Lại nói, này thương không còn cấp Minh Nghiêu, quay đầu lại thi đấu một kết thúc là có thể bị PD tìm fan bán đấu giá. Ra ngoài Vu Cẩn dự kiến, Minh Nghiêu trực tiếp khẩu súng trân trọng thu vào nội sườn túi tiền. Thương không phải ta lắp ráp, Minh Nghiêu thập phần dứt khoát. Ta không nên dùng, quay đầu lại còn cấp đội trưởng. Cảm tạ huynh đến, tới chiến, dây cung lại lần nữa nhắm ngay Vu Cẩn kéo ra. 3 phút sau, Minh Nghiêu đào thải, giữa sân tồn tại 4. Phế tích ở hừng hực ánh lửa trung đùng thiêu đốt rung động. Cuối cùng còn sót lại tinh trần ly tuyển thủ bị Vu Cẩn đánh chết. Giữa sân tồn tại 3. Khung đỉnh cuối cùng kim loại cái giá rốt cuộc sụp xuống. Cuối cùng một đạo xà ngang đảo lạc khi mang theo ầm ầm bốc lên sương mù. Che trời lấp đất gạch thạch gạch ngói cùng dư hòa bị cùng nhau thôn tính tiêu diệt. Tầm nhìn không thấy ánh mặt trời. Thẳng đến kim loại tiếng đánh giống tự vươn xa gần truyền đến. Vu Cẩn rốt cuộc nhận ra Caesar thân ảnh. Cùng với Caesar biến mất hồi lâu nguyên nhân. Cắn nuốt mấy vị luyện tập sinh Caesar đã là tiến hóa thành thêm hậu 3 tầng trọng trang thành lũy. Thật lớn váy ngoại tầng kéo dài ra phản hình bọc giáp. Cố định pháo đài, chân không hỏa lực tuyến, liền đi đường đều bước đi duy gian. Vu Cẩn cuối cùng kiểm tra rồi quanh thân máy móc cải trang. Liền phải từ xương trắng cùng ánh thiên hỏa quang bên trong lao ra. Đột nhiên bị vệ thời gọi lại, tốc chiến tốc thắng. Ta đi ra ngoài chờ ngươi, Vu Cẩn sửng sốt, dựa theo hắn nguyên bản thiết tưởng, chính mình cùng trước Caesar nhất quyết thắng bại, đại lão lại cùng người thắng quyết chiến. Xương trắng ở tầm nhìn tràn ngập, camera còn ở sương mù trung loạn truyền. Vu Cẩn, ngươi không đi, vệ thời cởi xuống bội đao, nguyên bản liền thuộc về Vu Cẩn chuôi này đoạn đao lại lần nữa hệ thượng thiếu niên bên hông. Đoạn đao rộng phong mỏng nhận. Một bên ấn phù không giải trí logo, Vu Cẩn hướng bên hông duỗi tay. Giây tiếp theo nam nhân thô giáp mang thương kén bàn tay ấn Vu Cẩn lòng bàn tay phủ lên lưỡi dao tài. Trợ nhãn hiệu thức, vệ thời, trận thi đấu này nguyên nhân chính là ngươi, từ nơi này đi qua đi. Thắng hạ nó, xương trắng rốt cuộc tan đi. Bên ngoài người xem bỗng nhiên kinh hô, tàn phá phòng phát sóng bị thiêu đi khung đỉnh. Sau cơn mưa mờ mờ dương quang từ trên xuống dưới đầu nhập. Quang mang diễn xạ ở phế tích cùng trần mai bên trong. Duy nhất còn sót lại biểu diễn thính ở thang máy thao túng hạ chậm rãi dâng lên. Đứng ở sân khấu thượng chỉ có 2 người. Trước mặt tồn tại, 2, pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Đạo bá, camera đồng thời lâm vào hỗn loạn. Vệ tuyển thủ đào thải. Như thế nào đào thải? Lún. Vừa lúc đứng ở lún hạ, không chụp đến, màn hình ở giữa, Vu Cẩn đón mãnh liệt dương quang rút ra lưỡi lê, Dạ Hoành cùng Hoàng hậu 2 tòa cơ giáp lôi cuốn lôi đình chi thế chạm vào nhau. Sân khấu tất tấp vỡ vụn, điện quang lúc ẩn lúc hiện, liệt hỏa đằng nhiên dâng lên, trước mặt tồn tại, 2, trước mặt tồn tại, 1, vòng thứ 7 vòng đào thải bên ngoài, theo đạo bá ra lệnh 1 tiếng. Không đếm được AI người máy chen chúc mà nhập, có dọn khoang cứu nạn, có nâng chữa bệnh khí giới. Vu Cẩn nghịch dòng người đi ra. Chương 221 mưa to, 21. 36 hào cơ vị đầy quỹ, chuẩn bị tái sau phỏng vấn. còn thất thần làm gì? Mau mau mau, vòng thứ 7 vòng đào thải sân thi đấu ngoại. Biên đạo ra lệnh một tiếng. Giữa sân kịch vụ như ở trong mộng mới tỉnh. Duy nhất may mắn còn tồn tại luyện tập sinh từ ngập trời ánh lửa chung đi ra. Toàn thân máy móc bọc giáp cơ hồ hoàn toàn phá hủy. Khuỷu tay chỗ kim loại linh kiện tư tư lập lòe điện quang. Bụi gai hoa hồng lưỡi lê bị Vu Khẩn bối ở sau người. Bên hông vẫn là vệ thời còn cho hắn kia đem đoản đao. Đọng lại miệng vết thương là trải rộng toàn thân công huân. Tàn phá đỏ như máu làn váy ở xoài bước về phía trước khi phiêu động. Huỳnh màu lam tia laser nhiên liệu từ Vu Khẩn bên hông tán làm điểm điểm ánh sáng đom đóm. Dần dần hoàn toàn đi vào hóa thành phế tích phía sau. Vô số camera hướng Vu Khẩn chen chúc mà đến. Chú ý chụp hình, bên kia màn ảnh đừng dỗi mặt. Khai trường tiêu, giữa sân phó đạo vui mừng quá đỗi. Đêm nay bắt đầu dự bán bổn luân thi đấu PB. Phía chính phủ chân dung tập, tiểu Vu này trương phóng công khai đặc điển. Hướng dự bán doanh số, Caesar cùng vệ thời tuyển thủ đâu. Đi, đem người từ khoang cứu nạn đào ra. Cùng nhau chụp cái tuyệt mỹ đặc tả. Bên cạnh tiểu trợ lý sứt đầu mẻ chán. Phân phó giữa sân AI. Đem Caesar khai ra tới. Bên kia thể tích lớn nhất khoang cứu nạn chính là. Vệ tuyển thủ đâu? Ai đem vệ tuyển thủ khoang cứu nạn đẩy đi rồi? Cái gì? Chính hắn nhảy đi ra ngoài. Nơi sân bên cạnh, phù không giải trí tài trợ phương người phụ trách chính vui tươi hớn hở cùng Crowson tú đoàn phim. Nói chuyện tào lao, vị này Crowson tú tiểu kịch phụ xuyên ô vuông áo sơ mi. Mang kính đen, đối phù không tập đoàn tài chính khoa học kỹ thuật thụ ngưỡng mộ đến ngũ thể đầu địa. Họa bì, là sinh vật ký ức ngưng keo. Chip ở huyệt thái dương phụ cận. Chủ bản BIOS đọc chúng cử tay ngũ quan cũng cùng mong muốn tướng mạo tiến hành nghĩ cộng lại tính. Thì ra là thế, cái gì, đã thả xuống hàng ngày ứng dụng. Tiểu kịch vụ kinh ngạc kích động, ngoặc kép, phù không khoa học kỹ thuật kỳ hạ công ích tuyên truyền hạng mục. Thế phóng xạ bệnh hoạn giả khôi phục nguyên bản diện mạo. Hạ quý bắt đầu sẽ đại quy mô thả xuống thương dùng. Kia thật sự là quá tốt. Phù không giải trí hợp tác phương cười tủm tỉm giới thiệu. Mấy năm nay phù không thành bất đồng dĩ vãng. Sinh vật khoa học kỹ thuật, khách du lịch đều đáng giá đầu tư. Hội đồng quản trị giúp đỡ đại lượng gen sản nghiệp nghiên cứu. Này đó đều là phòng thí nghiệm thành quả. Phù không phòng thí nghiệm lại bị xưng là sinh vật lĩnh vực tân beo phòng thí nghiệm tiểu. Kịch vụ giơ ngón tay cái lên. Hội đồng quản trị nhìn xa trông rộng, vị này hợp tác phương ha ha cười. Nhưng không, chúng ta chủ tịch cũng ở chỗ này đâu, tiểu kịch vụ tập trung nhìn vào. Hải, nào có cái gì chủ tịch? Kia không phải chất đống tuyển thủ khoang cứu nạn địa phương sao? Lúc này nhân thủ không đủ còn không có người quản khai khoang. Vệ thời tuyển thủ chính hướng nơi này đi tới. Tiểu kịch vụ, ngoặc kép, từ từ, ai cấp vệ tuyển thủ khai khoang? Vệ tuyển thủ không phải bị lún tạp đào đào thải sao? Thấy thế nào đi lên lông tóc vô thương? Bên cạnh, vị kia phù không tập đoàn tài chính cao quản hướng vệ thời cung kính khom người. Đệ đi chìa khóa xe, vệ đồng, ngài muốn xe liền ngừng ở mặt sau, tiểu kịch vụ. Ngoặc kép, tiểu kịch vụ, ngoặc kép chấm than, tiểu kịch vụ một cái run run, hoảng không ngừng bắt đánh Crowson PD thông tin. Đạo đạo đạo, đạo diễn, vệ vệ vệ tuyển thủ, vệ thời tuyển thủ hắn hắn, mấy trăm cây em ngoại, Crowson tú đạo bá đại sành. Chính bận về việc chuẩn bị 618 tiết mục quanh thân chiết khấu hoạt động Crowson PD tiếp khởi thông. Tin, sau đó nháy mắt đãng cơ. Hết chương.